Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để kỷ niệm rằm tháng 10. Theo tục lệ thì chúng ta gọi là rằm Hạ Nguyên hay là Hạ Nguân đó, cũng cùng một chữ. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ, thì trước hết thì Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng. Là lẽ ra thì ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây buổi chiều, và như thường lệ đó là khi mà quý vị chú Nguyên Thạnh bút vé máy bay thì lúc nào cũng bút cái chuyến đi lúc 1:30 và về tới đây là 3:30 chiều. Thì ăn cơm chiều thì tối lại có một buổi nói chuyện. Thì ngày hôm qua cũng như thường lệ chuẩn bị xong rồi thì với Pháp Hòa mới thường Pháp Hòa đi đó, chuyến đi đó là luôn luôn là không bao giờ dám để bộ y ở trong cái vali của mình, bởi vì mình sợ nếu mình ký vali mà đi gửi đó, mà lỡ mình tới đó mà cái vali mà nó trật, nó không về đúng đó, là mình không có cái y. Và theo nguyên tắc á, một vị xuất gia đi tới đâu mà ở lại đêm thì không bao giờ được quyền không có y mà ngủ. Đó là cái luật. Pháp Hòa cũng sợ là ngày mai á, mình đi tới đây mình làm lễ nè, lỡ mà cái y mà nó đi lạc đường làm sao. Cho nên thường thường cái chuyến đi á, là không bao giờ dám để bộ y ở trong vali, mà luôn luôn phải để trong cái túi sách, cái đại sách. Ngày hôm qua cũng như thường xếp bộ y rồi, để ông giỏ, bỏ nguyên cái bóp giấy tờ ông giỏ luôn, để ngay cửa. Để rồi thì mới chuẩn bị là đi xuống lầu dặn quý cô ở nhà công việc, rồi trở lên lấy cái túi đi. Ngày hôm qua đi xuống bếp dặn giò xong xuôi cái đi luôn. Đi ra tới gần tới phi trường cái mới nhớ trực, ủa cái giỏ đâu? Rồi bây giờ làm sao? Đi phi trường lên máy bay mà không có một cái giấy chứng nhận, cái chứng minh gì á, thì mình cũng đâu có đi được. Mà bây giờ cho dù có giấy tờ trong cái túi áo đi nữa mà không có bộ y thì sao đi? Mà lúc đó máy bay là bay lúc 1:30. Cái thì mới nói thôi bây giờ lỡ rồi, đi luôn tới đó đi. Rồi Pháp Hòa sẽ vô nói với họ làm lại cái giờ khác, đi cái chuyến sau. Thì chú đệ tử mới trở về chùa xách cái túi y. Thì ra tới ngoại á, là thay vì 1:30 bay, ảnh delay lại 2 giờ. 2 giờ chú kia chạy một mạch về nhà đem cái giỏ tới thì cái chương trình đổi lại đi 1:45. Quý vị thấy ông quạ vô đơn chí ha. Thế thì 1:45 thấy là xong rồi, chú không tới kịp. Pháp Hòa cũng không có ký gửi hành lý gì hết, lấy vé rồi xong hết rồi mới vô điều đình lại với cái cô bán vé. Thì cái cô bán vé của nó thôi bây giờ là thầy phải ở, ông phải ở là ông chờ, mà cái chuyến kế đó là 4:30 chiều, mà không phải đi Regina, đi Calgary thôi. Rồi Pháp Hòa hỏi ngày mai có chuyến không? À, ông nói là nếu mà chiều nay mà đi là phải khuya lắm mới tới. Pháp Hòa hỏi sáng sớm mai, nói không, ngày mai có một chuyến duy nhất thôi là lúc 1:30 chiều. Tại câu bộ không xong rồi, hỏi lại thì cái chuyến bay 4:30 chiều hết chỗ, là coi như xong rồi. Cũng nghĩ bụng cũng khỏe. Thiện lát nữa cô mới nói còn 2 chỗ, lát nữa cô nói còn 4 chỗ, thôi mình cũng vững bụng. Rốt cuộc thì cái chuyến đi đó không có kịp giờ, thì Pháp Hòa mới gọi về nhà dặn ở nhà là phone lên chùa báo cho chùa biết là Pháp Hòa không có tới được. Cái lý do không phải là mình đi trễ, cũng không phải là tại vé máy bay, mà cái lý do là vì mình bỏ quên cái túi y mà trong đó có cả giấy tờ luôn. Thì trong khi mà đứng đó thì có một anh Phật tử cũng đi chung đó, thì anh ra là Pháp Hòa mới nói, anh mới biết không, ngày xưa ông bà mình hay nói đó, sai một ly điên dặm. Chỉ mình quên có một chút xíu cái túi đó thôi, mà mình mất thì giờ vô cùng. 12 giờ rưỡi trưa mà phải chờ cho tới 5 giờ rưỡi mới có máy bay đi, là tại Edmonton, quy trường Edmonton không là chờ 5 tiếng. Bay xuống tới thì xuống Calgary chờ thêm 3 tiếng nữa. Thì ngày hôm qua là ngồi phi trường không là 8 tiếng đồng hồ, bằng một ngày mình đi làm. Phải qua ngồi qua ngẫm nghĩ và mới nhớ lại lời của Tổ Huyền Giác, ngài nói ở trong cái bài chứng đạo ca của ngài. Thì trong đó có cái câu là sai chi hào ly, thất thiên lý. Thì người Việt Nam mình dịch lại là sai một ly, đi một dặm. Sai chi hào ly tức là một hào ly, tức là một phân thôi, chút nữa thôi. Sai chi hào ly, thất thiên lý. Thất là phải mất cả ngàn dặm, cả thiên lý. Thành thử ra ở đời, Pháp Hòa mới ngồi, ở đời có những cái mình nghĩ rằng không bao giờ xảy ra, là vì từ xưa đến nay chưa bao giờ Pháp Hòa đi đâu mà Hòa quên cái túi y. Vì cái đó là cái vật mà gọi là sát bên người mình, mà làm sao mình có thể mình quên được, phải không? Vậy thì cũng cho mình bài học á, là đừng bao giờ mình bắt buộc mọi việc, mọi sự, mọi vật nó luôn luôn là nó phải 100% như ý mình. Và ở đời này không bao giờ có được chuyện đó. Ngay cả một con người cũng vậy. Thí dụ như quý vị nghĩ rằng thầy đi làm sao quên được cái túi y, đó bữa nay có rồi đó, thấy không? Mình nói ví dụ vậy. Thành ra một con người mình cũng đâu có bắt buộc họ là phải tốt 100%. Ngay chính bản thân mình thì cũng chưa hẳn mình đã 100%. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy con người có lúc nó nhớ, có lúc nó quên, thấy không? Mình Phật gọi rồi, chư tổ cũng bảo rồi, chúng sanh chúng ta là gì? Hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê, phải không? Còn nếu mà mình mà lúc nào cũng giác thì mình là thành Phật, phải không? Mình là hốt giác hốt mê. Mà ngài Huyền Quang tổ sư, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, ngài cũng nói đó, khai nhãn túy mang mang, mở mắt vẫn sai nồng. Có nhiều lúc mình mở mắt chao tráo vậy đó, nhưng mình chả thấy gì hết. Chả thấy là thấy cái gì? Mình không thấy được cái sự thật, chứ không phải là không thấy. Thí dụ giờ mình vẫn thấy hoa, nhưng mình không thấy được cái thật của cái hoa là gì, là thế nào cũng sẽ tàn. Đó, có nhiều khi mình cũng mở mắt mình thấy, nhưng mà thấy không có suốt. Cái thấy nó không thông, mà không thông là không suốt, ta kêu thông suốt. Cho nên ngài mới nói, một hôm mà ngài ngủ trưa vậy đó, sau một giấc ngủ trưa rồi cái thì ngài dậy, cái ngài nhìn ra trời sau một cơn mưa, trời quang mây tạnh giống như ngày hôm qua. Trên Edmonton bữa trước đó thì trời rất ấm, sáng ngày hôm qua lại thì tuyết, ngày hôm qua cũng vậy, nhưng mà sau tuyết rồi thì hôm nay trời nắng lại, trời hôm nay rất đẹp và rất ấm, không? Thì mình thấy rằng sau một cái ngày mưa tuyết thì trời đất sáng lạng trở lại. Chúng ta nhiều khi cũng mở mắt cũng nhìn vậy, bây giờ mình cũng có mắt mình thấy vậy đó, không? Nhưng mà chúng ta thấy, cái thấy của chúng ta không có thông suốt. Cho nên thường thường mình cũng cảm nhưng mình không có thông. Nếu mà mình cảm được cái chuyện gì đó mà mình thông thì kêu là thông cảm. Mình muốn thông được người khác á, thì mình phải đặt mình trong cái trường hợp đó, cái mình cảm. Mà khi mà cảm nhận được cái điều đó rồi thì mình thông. Tức là khi được mình không còn hiểu lầm, mình không còn hờn, còn trách nữa. Nếu mình ở trong cái tình trạng đó thì chắc mình cũng giống như vậy. Cái đó gọi là cảm thông, không? Thành thử ra qua một cái chút xíu chuyện đó thì Pháp Hòa nghĩ rằng mình cũng nghiệm ra được một cái bài học. Cái bài học của chúng ta là chúng ta luôn luôn sống bằng tất cả cái tấm lòng của mình, làm hết mức của mình. Còn cái chuyện gì nó được hay không thì nó tùy. Thì anh Phật tử đó, anh nói thấy thầy cũng bình thường, nghĩa là ra trễ máy bay rồi chú chạy về rồi lấy, mà thầy rất là bình thường. Phò nói chứ giờ bất thường làm được cái gì, phải không? cái chuyện này là cái chuyện là bất thường, mà mình thân tâm mình bất thường nữa thì mình coi như là mình bị cảnh rồi nó lôi nó kéo luôn. Quý vị thấy không nè? Cho nên thí dụ như mình nói ví dụ nè, con mắt của mình á, nó có một cái đối tượng để nhìn, thì cho nên cái này kêu là trần cảnh. Không, cái này là cái cảnh là sắc. Con mắt mình là nhãn căn, con mắt là con nhãn căn là cái thấy, con mắt mình là cái căn để thấy. Cái hoa này là cảnh chứ nó chưa phải là trần. Thường thường ta kêu là cái sắc trần đó, nhưng mà không, mới đầu nó chỉ là cảnh thôi. Vô hoa nó không không vốn nó không có bị, nó không có, nó là không có làm cho mình nhiễm ô, nó không có nhiễm gì hết đó. Nhưng mà khi mình nhìn nó, mình nhiễm với nó, mình đắm đuối với nó, thì từ lúc đó nó kêu là sắc trần. Nhưng bình thường nó chỉ là sắc cảnh thôi. Quý vị thấy được chữ cảnh với chữ trần không? Trần là gì? Trần là bụi, là nhiễm. Khi nào mình thấy mà mình nhìn mà mình trật với nó đó, thấy không? Thì mình lúc đó nó trở thành ra cái sắc trần, chứ bình thường vốn nó là cảnh. Không, ví dụ như tiền, vốn nó đâu có xấu, phải không? Cái tiền nó không có xấu, có thiện gì hết trơn á. Nhưng mà tại vì mình biết kiếm tiền chân chánh thì tiền nó trở thành ra cái tiền chân chánh gọi là tịnh tài. Thường thường mình đem tiền vô mình cúng cho chùa, mình kêu tịnh tài, tiền trong sạch. Mình làm bằng cái trong sạch vô mình cúng chùa. Mình mua cái gì lên cúng chùa kêu tịnh vật. Vật đó nó tịnh lắm là bởi vì mình làm, mình cúng bằng cái lòng của mình. Quý vị thấy không ạ? Tịnh tài, tịnh vật. Vậy cho nên á, tiền mà nếu mình không biết xài thì đó, lúc đó nó trở thành ra cái xấu là bởi vì mình xài tiền không có đúng chỗ. Tiền mà xài đúng chỗ thì nó tốt. Thì cũng như vậy. Chứ cái sắc bên ngoài nó là sắc trần, sắc cảnh. Nhưng mà mình đắm đuối nó, mình khổ đau với nó thì nó trở thành ra trần. Thí dụ như một tiếng hát, tiếng hát mà mình nếu mình nghe mà cái tiếng hát đó nó làm cho mình an vui, làm cho mình tịnh lạc thì cái tiếng hát đó tốt. Và tiếng hát đó mà nó làm cho mình đắm nhiễm thì nó là thinh trần. Thành thử mới đầu nó chỉ là cảnh thôi. Rồi khi mình nhiễm nó thì kêu là trần. Thì cái anh đó mới nói là thầy bình thường, và nói thì giờ có muốn bất thường cũng không được. Không, thật sự cái bây giờ cái sự việc nó đã bất thường rồi. Mình là thường là không bao giờ quên túi y, mà hôm nay bất thường là mình quên nó. Không, đó. Rồi thì khi mình quên một chút thì nó lút một ngày, đời nó vậy đó. Không, cho nên là mình nhiều khi mình ham vui một chút nó lút một ngày. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng có cái câu Pháp Hòa cũng thấm lắm, không, ham vui khổ vô cùng. Quý vị nào tụng kinh Địa Tạng tới cái bài kệ cuối đó, trong đó có câu là ham vui khổ vô cùng. Mà thật, nhiều khi rồi mình ham vui đó, mình ở chơi hồi cái nó quên này quên kia, nó chuyện này chuyện kia nó đến. Rồi quý vị nào mà thấy không, nhiều khi á, mình đáng lý là mình đi, mình ngày hôm đó mình phải đi làm hay mình về mình phụ vợ con gì đó, ghé nhà bạn, cái bạn mời mình uống một chai bia, rồi cái mình nghĩ mình uống một chai thôi rồi mình đi. Rồi cái thì ngồi một chút, kéo lại 5 phút, nán nán hồi cái mình trễ. Về tới nhà bắt đầu là vợ mình đổi sắc, phải không? Mình cũng đổi sắc rồi, tại mình uống đằng kia là mình bắt đầu mình say xỉn, là mặt mình cũng đổi sắc rồi. Hồi nãy tướng mình bình thường lắm, nãy mình da vàng, uống xong chai thành da đỏ. Mày thấy không? Pháp Hòa hay chọc mấy chú rồi nói nè, nhiều khi á, người ta kêu là cờ với bạc, cờ bạc mà thì thôi bỏ bạc, bỏ gì? Bỏ bạc chơi cờ đi. Ta kêu cờ bạc mà. Rồi người ta kêu là rượu chè, thôi kệ, chịu khó ăn chè đừng uống rượu. Ta kêu trai gái, thôi kệ, làm quen chơi với con trai cho vui. Thí dụ vậy. Thì nhiều khi á, nhiều khi mình lại cáo những cái chuyện chánh mình quên, rồi cái thì nó lại lây lất những cái khác. Quý vị để ý thử, trong cuộc sống của mình thỉnh thoảng nó như vậy. Có đôi khi mình bị một cái đau khổ gì đó, rồi thì mình dính vô đó, mà trong khi đó con cái hay là những cái công việc gì rất là cần mình lại quên, mình dính vào một cái việc nó không cần thiết. Không, thành thử ra bây giờ cái sự việc giống như ngày hôm qua vậy, thì Pháp Hòa mới sợ quý Phật tử về rồi như thường lệ là thứ bảy là học giáo lý. Thì Pháp Hòa mới gọi về chùa, nói là nếu có tới mà đông đủ thì quý vị tới thì thôi tụng thời kinh cũng được. Rồi Pháp Hòa nghĩ là ngày hôm qua đến thì có lẽ là còn một hai vị ra đón thôi, rồi về chắc cũng uống sữa, ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Nhưng mà không ngờ ngày hôm qua cũng còn rất đông. Quý vị ra phi trường đón đông rồi về nhà rất là đông, mà ở chơi rất là khuya, phải không? Và sáng hôm nay chúng ta vẫn thức sớm và vẫn có đầy đủ tinh thần để làm công việc của mình. Thì cái đó, đó như những cái tình cảm mà mình nuôi dưỡng cho nhau, nó là một cái sự khích lệ rất là lớn. Thì mình cứ nghiệm đi, trong cuộc đời của mình nó có những cái chút chút vậy đó mà nó nuôi dưỡng nhau rất là nhiều. Mà Pháp Hòa thấy quý vị để ý cái chữ nuôi dưỡng là gì, dưỡng là gì. Mình có cái hoa rồi đây, mà mình không có dưỡng là hoa nó mau chết. Đành rằng hoa thế nào cũng chết, đó là sự thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tâm chúng ta dưỡng thì nó sẽ lâu hơn bình thường. Thay vì bây giờ mà không tưới nước, chừng thứ năm là nó hết. Giờ tưới nước, xịt nước rồi chăm sóc đàng hoàng, có thể tới thứ chủ nhật tuần sau. Thì cuộc đời này cũng vậy, ai rồi cũng chết ha. Nhưng mà nếu còn sống chung với nhau, ráng nuôi dưỡng nhau, dưỡng được chút nào hay chút này. Con cái ở đây bây giờ nó cũng vậy. Mình không có dưỡng nó, mình cứ nghĩ là mình cho nó cơm ăn áo mặc là đủ, cho nó tới trường là đủ, không đâu. Phải để tâm mà dưỡng nó một chút. Tại vì nhiều khi nó vô, mình chở nó tới trường nhưng mà nó không có vô lớp đâu. Có nhiều khi như vậy, nó trốn ra ngoài nào mình không hay, nhiều lắm. Ở trong cái xã hội bây giờ, không hẳn chỉ có ở nước ngoài này, ngay cả ở Việt Nam hay ở các nước cũng vậy. Con nít bây giờ nó dễ nhiễm lắm. Tại vì sao? Bụi nhiều, trần nhiều, đúng không? Nếu mà khi mà nó nhiễm trần thì mình phải cố gắng mình làm sao mình giúp cho nó. Thì qua cái công việc như vậy đó, thì Pháp Hòa mới thấy có những cái trên đời này mình nghĩ không bao giờ xảy ra. Ngay cả mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ mình sống hoài không chết, mình khỏe hoài không bệnh, mà lâu lâu mình có bệnh thì tự nhiên nó nhắc mình. Pháp Hòa mới lên ba, lên xe một, mình mới nghĩ xưa nay chưa, mình đã sợ quên cái y, cho nên mình mới đã bỏ vô giỏ để mình sách, mà rốt cuộc cũng quên. Đó, những cái việc như vậy thì không có gì bực bội, không có gì buồn phiền, là nó cho mình thêm cái bài học thôi, chứ không có gì hết. Thì qua cái sự việc như vậy thì kể cho đại chúng nghe là ngày hôm qua lý do đi trễ là vậy. Rồi gọi về chùa mấy cô mới nói trời máy bay gì mà kỳ quá ha. Delay thầy tới 4-5 tiếng. Lúc đó mình phải nói thiệt chứ. Mình nói dạ tại lỗi tại em. Lỗi tại tôi. Thành thử ra có những lúc đó, mình đừng có nói lỗi tại người này người kia, không? Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, không? Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thành thử ra nhiều khi mình nghiệm là mình thì trong đó có mình trong đó, chứ không phải không đâu. Một bình thường đó nha, mình ra mà mình biết máy bay mà delay là mình tức lắm. Là vì nó trễ giờ của mình. Mà ngày hôm qua cầu cho nó delay, cầu cho nó trễ lại. Quý vị thấy không? Những cái lúc như vậy cái tự nhiên mình nghiệm là con người mình nó cũng tức cười. Cái gì mà lợi lộc cho mình á, thấy không? Thì luôn luôn mình mong muốn, mà mình không có cần biết tới người khác. Mà mình tu là để làm cái gì? Để mình thấy được những cái tâm nó khởi. Mặc dù nó không có ác, chỉ mong máy bay nó trễ đâu ác, không? Nhưng mà cái tâm đó tự nhiên mình mới thấy. Cái tâm mà mình, cái tâm ích kỷ, tức là mình muốn lợi cho phần mình thôi, nó còn chứ nó đâu có hết. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh để làm gì? Là để cho những cái lời kinh nó thấm trong trái tim của mình, hơn là những cái tạp. Mà khi nó thấm được như vậy đó, là nó giúp cho mình tịnh cái tâm và thấy rõ cái tánh của mình, cái tánh tập tánh của mình. Trong kinh Địa Tạng gọi là tập tánh đó. Tánh của mình á, vốn nó không có như vậy. Nhưng mình sống trong trần, lâu ngày nó nhiễm kêu là tập tánh. Mà khi mà nó nhiễm rồi á, mà không có những cái thứ mà gọi là easy off á, hay là Mr. Clean á, những cái thứ mạnh, cực mạnh á, để mà chùi nó đó, khó ra lắm đó. Thấy không? Cho nên mình tu á, tại sao mà mình cứ bắt mình cứ tụng cái bài kinh đó, tụng đi, tụng lại, tụng hoài, cũng cái bài thần chú đó, hay là cũng cái chuyện đó mà nói đi nói lại. Những cái đó càng lâu càng ngày nó càng thấm. Và khi nó thấm được rồi á, cái tâm ý gì nó khởi, thấy. Khởi là thấy. Mà thấy được nó, mà mình mỉm cười được nó là mình có tu. Chứ không có ngần ngại nói ờ đó tôi còn cái tánh đó. Thường thường Phú Hòa đi đâu mà mình có hẹn cái chỗ đó, cái giờ đó, cái lễ người ta bắt đầu 1 giờ, 2 giờ mà mình tới trễ là mình khó chịu lắm. Mình nói cái hãng máy bay làm ăn bê bối rồi, thí dụ vậy. Mình mong có một cái chuyến bay nào cho kịp giờ. Vậy mà ngày hôm qua cứ ngồi cứ nhìn đồng hồ, delay nữa đi, delay nữa đi. Sao? Trễ nữa đi, trễ nữa đi. Nhưng mà rốt cuộc thay vì bay 2 giờ nó còn lại 1:45. Thì có nhiều khi á, càng mong cầu á càng không được. Tôi nói gì đó, không? Càng cái gì ta kêu là càng buông bỏ thì càng nhẹ, ha? Càng trì níu thì càng nặng nề. Tại thôi cuối cùng cái mình thấy cái bộ trước sau cũng trễ, thôi giờ mình relax đi. Không? Mình tùy duyên. Hồi nãy mình tạo duyên, mình tích duyên thì rồi cuối cùng mình phải tùy duyên. Pháp Hòa đâu có muốn trễ đâu. Nhưng mà tại vì bữa đó cái bộ nhớ nó đi chơi. Bộ nhớ nó đi chơi thì cái chuyện khác nó phải xảy ra thôi. Đời nó vậy. Sẽ hiểu được như vậy cái tự nhiên tâm mình sao? An lạc, nhẹ nhàng. Mình tu là ngay cái chỗ đó thôi. Chứ không phải mình đừng có nói là làm sao mà để mình động tâm mà không có khởi. Cái quý ở cái chỗ là nó khởi, mình thấy được nó. Cái khó khăn trong gia đình mà mình có thấy được, mình không có chạy trốn. Chứ ngày hôm qua mình ngồi mình thay, mình mong cho máy bay nó trễ, cái tự nhiên mình mỉm cười mình nói cha, như vậy thì mình cũng còn cái tật đó, phải không? Mình cũng còn cái tánh gọi là ích kỷ đó. Cái gì mà là muốn được phần mình cái quên những người khác. Quý vị thấy rõ như vậy. Thì đó là cái chuyện mà muốn chia sẻ với đại chúng. Rồi từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm mình sống. Tu là vậy thôi. Và những cái bài học ở trong cuộc đời tu của chúng ta nó từ ở những cái đó. Những cái tâm niệm mà hàng ngày chúng ta khởi. Cuộc đời nó giống như một quyển sách vậy đó. Thấy không? Thì cuối cùng nó cũng hết. Nhưng mà cái sách vở trong cuộc đời này nó mênh mông. Mình học hoài không có hết. Có nhiều khi mình nói đạo mấy chục năm vậy chứ nhiều khi những cái li ti đó nó còn. Thì giống như quý vị nhớ và kể lại chúng nghe câu chuyện là một người đệ tử xin thầy cho con ra ngoài để mà con độ đời. Thì đối với thầy những cái gì thầy dạy con nghĩ là con học hết rồi, con giờ con muốn cầu học chỗ khác. Ông thầy nói ngày mai á, trước khi con đi đó, con đem vô cho thầy một cái xô, trong đó có đựng nhiều cục đá, đem vô đây. Trước thầy nhìn cái xô đó là thầy sẽ cho con đi. Thì người đệ tử mới lấy cái xô bỏ nhiều cục đá vô trong đó, đầy một cái xô đem tới ông thầy. Thì sẵn tay ông thầy mới cầm cái nắm cát, ông thầy rải vô trong cái thùng đó. Ông thầy hỏi đầy chưa con? Nói dạ chưa đầy. Ông thầy nắm nắm nữa, đổ vô đầy chưa con? Nói dạ chưa đầy. Vậy thì nãy con thấy nó đầy là đầy gì? Đầy đá thôi. Tại vì đá thì nó từng cục, mà bỏ vô thì nó đầy. Nhưng con đừng quên nó có những lỗ, nó hở. Mà những cái lỗ hở đó đó, cát nó xuống được. Có phải không? Cát nó vô theo những cái lỗ hở của đá được. Thì cũng như vậy. Nhiều khi mình nghĩ, mình tu tập mình đầy gì vậy? Đầy những cái tốt, nhưng mà cái nào nó cũng to tướng vậy nè. Nhưng mà có những cái nhỏ nhít, những cái tâm niệm vi tế, xấu vi tế mà chúng ta không thấy được nó. Chẳng khác nào như những cái lỗ của cái đá đó, chúng ta rải cát vô nó đầy. Ngược lại, mình nghĩ mình học đủ rồi à, không có đủ đâu. Cho vô nó vẫn còn được, qua những cái lỗ nhỏ đó. Quý vị thấy không? Có nhiều khi là mình nghĩ là mình biết nhiều, nhưng mà khi mà mình đi vào chi tiết, có những cái nó còn hơn những cái mình nghĩ nữa. Cho mình thấy được như vậy đó, thì mình không có tự mãn với cái học của mình. Và không có tự mãn, gọi là sân si phiền não mình đã đoạn trừ. Nếu mà có đoạn, mình mới đoạn phần thô thôi. Chứ còn cái phần vi tế có thể chúng ta chưa làm được. Mà tu là để ý những cái vi tế đó. Thì giống như ngày hôm qua Phú Hòa nói, cái niệm mà mình khởi lên đó, muốn cho máy bay nó trễ. Mà bình thường á, mình đi đúng giờ, giấy tờ đầy đủ, everything tốt cho mình đó, là mình muốn đi cho đúng giờ. Mà hôm nay mình trật chút xíu cái mình muốn làm sao? Muốn mọi việc nó phải ngưng trệ lại để nó kịp cái giờ cho mình đó. Những cái chút chút như vậy là mình thấy cái tâm phàm của mình nó cũng còn. Cái đó gọi là tập tánh, thấy không? Còn bản tánh á, là cái bổn tánh của mình vốn nó trong, nó sạch. Nhưng mà sở dĩ nó không trạch sạch được á, là bởi vì mình tập tánh. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói đó, căn tánh, cái tánh, tánh tình của chúng sanh cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng thương, dẫn ra khỏi địa ngục rồi, lùi cùi hỏi vô nữa. Để ý coi có phải không? À, khổ biết đó, hết rồi đó, rồi xong rồi lây hoang hồi nhào vô nữa. À, nhưng mà bởi vậy cho nên mình mới còn mãi là chúng sanh. Mà cũng nhiều khi nhờ vậy đó là Bồ Tát mới có job hoài, Ngài Địa Tạng mới có việc làm hoài. Nếu mà chúng sanh mà địa ngục mà hết thì Ngài đã tầm Phật mất rồi, phải không? Nhà chúng sanh mình cứ như vậy, cho nên Bồ Tát vẫn phải phát nguyện. Cho mình cũng vậy đó, hằng ngày đó con cái mình cũng vậy, nó có những cái khó khăn thì cái tâm của một người cha người mẹ cũng phát nguyện hoài thôi, phải đi theo con cho đến hết cuộc đời, là nó như vậy. Có nhiều khi nó 15 tuổi cái mình cứ khỏe theo cái 15, nhưng mà bắt khỏe theo dưới 15 đó, giờ mình hết phải lo cho nó tả, hết lo cho nó bình sữa, nhưng bắt đầu lo thứ khác. Nó 15 bắt đầu mình lo thứ khác. Rồi mình nghĩ trời ơi, nó mà 21 tuổi nó có vợ cái mình khỏe. Không đâu, mình ngưng ham lo mấy cái chuyện khác. Bắt đầu mình lo, mình hết lo cho nó single rồi, giờ bắt đầu mình lo cho nó double. Rồi giờ nó có người thứ hai. Rồi lâu lâu gọi con có vui không con, có hạnh phúc không con. Mà bữa nào nó gây gỗ, nó chạy về cái mình cũng phải nấu cho nó ăn. Đó, thí dụ như vậy. Cho nên rồi sao? Cha mẹ là mãi ru con cho đến hết cuộc đời. Nó là như vậy. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Trong kinh Đức Phật nói vậy. Đặt ra câu hỏi, bao giờ ân oán hết? Tắt thở cũng không thôi. Đến khi nào mình hết thở thôi. Mà nhiều khi hết thở là tạm lo thôi. Chứ còn nếu mà mình còn đắm đuối trở lại làm tiếp. Thì quý vị thấy trong đạo thì thường thường khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì trong tất cả các cái khóa lễ, cái nghi lễ đầu tiên chúng ta làm gì? Là chúng ta dâng hương, phải không? Hương á, mình nói theo tiếng Việt Nam là nhang, cái nhang. Thì thường thường á, cái nghi thức mà mình dâng hương đó, nó trở thành ra một cái phong tục, một cái tập quán không bao giờ có thể thiếu được trong cái nghi lễ. Mình dùng hai từ là dâng hương. Dâng là gì? Dâng là đưa lên. Tiếng Anh nó dịch là offering. Offering. Cái hương tiếng Anh là incense. Thì nếu mà mình gọi là dâng hương cho Phật, dịch tiếng Anh là incense offering. Thì khi mình dâng cái hương lên, cái hương này á, nó có mặt, nó xuất phát từ Ấn Độ, rồi do các thầy bên Ấn Độ mang qua bên Tàu. Rồi khi mà mang qua Tàu rồi đó thì bên Trung Hoa thì bắt đầu từ từ mới truyền bá ra các nước khác. Mà trong đa phần các tôn giáo nào cũng có cái lễ hương hết, mà bằng nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ như bên Thiên Chúa đó, người ta không có dùng cả cây hương giống mình, mà người ta có một cái bình trầm, mà trong cái bình trầm đó có cái sợi dây, thì vị linh mục mới cầm phất như thế này. Kể coi như là chỗ nào mà ô uế thì làm một cái lễ gọi là sái tịnh. Trong đạo Phật của mình gọi là sái tịnh. Sái là gì? Sái là rảy. Thí dụ như trước khi mà muốn tới cái nhà đó mới mua, rồi thỉnh quý thầy đến an vị Phật, thì quý thầy mới có một chung nước, làm phép vô chung nước mới cầm cái hoa đó đi rắc xung quanh nhà. Hiểu không? Thì cái lễ mà rải nước như vậy đó, ta kêu là lễ sái tịnh. Chữ sái đây có nghĩa là rải ra. Thấy không? Rải cái sự thanh tịnh ra ngoài. Thì thường thường ở trong, thường thường theo cái hiểu nghĩa thông thường là chữ hương là thơm. Hương là thơm đúng không? Nhưng mà trong đạo Phật á, trong các cái pháp sắc, thanh, hương, thì cái chữ hương ở đây không chỉ để cho mùi thơm. Tất cả những cái mùi gì mà nó là đối tượng của cái ngửi, nó đều là hương hết. Thúi cũng là hương, thơm cũng hương. Nhưng mà cái thơm kêu là hảo hương, và không thơm, hôi tanh kêu là ố hương. Cho nên thường thường quý vị thấy người ta mà người ta bán nhang á, ta để trong cái ngoài bìa thôi, nhang thơm hảo hạng, coi chừng giả mạo. Rồi, rồi phải để số 1, số 2 gì đó, thí dụ vậy. Thì cái chữ hương mà chúng ta dùng là dân hương. Hương này có nghĩa là thơm. Thì thường thường á, chỗ nào mà chúng ta cầm một cái hương lên là chúng ta có cảm tưởng là chúng ta đang có một cái sự giao tiếp mầu nhiệm giữa mình với chư Phật, hay giữa chúng ta con cháu với ông bà tổ tiên. Cho nên trong cái truyền thống của người Á Đông á, khi chúng ta cúng kiến thì cái hương không thể thiếu, có phải không? Không có cần thắp một cái hương dài hay cái hương to gì hết, dù một nén hương rất nhỏ, nhưng mà cái nén hương đó phải có. Thì khi chúng ta nâng cái hương lên là tự nhiên nó có một cái sự giao cảm. Giống như chúng ta nói mà cái lời nói, cái ước nguyện của chúng ta nó theo cái làn hương khói này, nó truyền đạt đến cho tổ tiên, ông bà. Cho nên khi mà chúng ta nâng cái hương lên nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Có nhớ bài đó không? Có là con xin đem cái lòng thành kính của con gửi theo cái đám khói hương này. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Lòng thành kính của mình để làm gì? Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Đó, rồi bây giờ mình gửi theo ước nguyện của mình nữa. Cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Để làm gì? Xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Chứ cái ước nguyện của mình lúc đó nó gửi theo, cầu nguyện đi theo. Về hình tướng á, về cái hình thức là cái hương như vậy, nhưng mà về cái tâm á, chúng ta gọi là tâm hương. Tâm hương. Thí dụ như là ở trong đạo chúng ta có nhiều bài để mà dâng hương lắm. Khi có khi thì bài mình đọc cái bài nguyện đem lòng thành kính ha. Có khi thì mình đọc là hương đốt khói trầm xông ngát. Hương mình đốt lên, khói thơm này nó xông, nó ngát thơm lên. Hương đốt khói trầm xông ngát, kết thành một đóa tường vân. Đóa tường vân tức là mây tốt, mây lành đó. Kết thành một đám mây lành. Hương đốt khói trầm xông ngát, kết thành một đóa tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính, cúng dường chư Phật mười phương. Và phát nguyện, giới luật chuyên trì nghiêm mật, công phu thiền định tinh cần, tuệ giác hiện dần quả báo, dâng thành một nén tâm hương. Có khi mình đọc một bài khác: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, sáng chói trùm mây, biến ra khắp pháp giới, cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. Ở bên khất sĩ, hệ phái khất sĩ ta có một bài: khói hương xông thấu mấy tầng xanh. Mấy tầng xanh đó là mấy tầng mây đó. Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành, trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Thì khi mà chúng ta nâng cái hương lên và chúng ta có một cái bài nguyện như vậy đó, thì tự nhiên lúc đó tất cả những cái tạp niệm của mình bây giờ nó lắng xuống hết, phải không? Cái cảnh gì bên ngoài mà, cho nên khi mà chúng ta dâng hương đó, đừng có để ý ai tới, chị này mới tới, chị kia đi trễ, chị kia, đừng có nghĩ gì hết. Đem hết cái lòng thành mình với cây hương. Mà Phật tử mình nhiều khi hơi thiếu sót cái đó. Cầm cái hương lên rồi, Nam Mô Di Đà Phật rồi, mà ngó qua thấy chị kia, chị mới tới hả? Rồi tiếp. À, Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật chứng minh cho con. Con nói người ta nghe, con đè người ta sợ. Nhưng mà gọi thêm câu nữa, cái gặp cái bà kia, mới tới hả? Ăn gì chưa? Đợi tôi một chút nha. Dạ, xin con ở người ta run. Con nói người ta nghe, con đè người ta sợ. Con chỉ cần ở người ta cũng run nữa. À, quý vị thấy được điều đó ha? Thành thử ra cái đó là cái chưa có thành tâm của mình. Chí thành tâm hương một nén. Thường thường cái hương á, người ta hay thắp á, ta kêu là ba nén hương. Nhưng mà dưới cái tinh thần ba nén đó là gì? đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ, chúng ta gọi là tam vô lậu học. Ba cái điều chúng ta cần học để chúng ta không còn gây lên những cái lỗi lầm. Giới là gì? Là những cái điều chúng ta cần giữ. Thí dụ Phật tử tại gia nè, ráng giữ đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng tà hạnh ngoại tình, đừng nói lời gây đau khổ cho người khác. Cố gắng tránh xa những cái thứ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, hút sách, để làm hạnh phúc cho gia đình. Giữ được cái đó, tự nhiên gia đình mình nó yên là định, lòng mình cũng yên là định. Mà gia đình yên, thân tâm mình yên, tự nhiên trí tuệ mình nó khai mở. Có phải không? Là giới, định, tuệ. Mà khi mà có giới, có định, có tuệ, thì tất cả ba cái đó, nó là ba. Nhưng mà chỉ cần chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện được một thôi, thì hai cái kia nó cũng có mặt. Cho nên một nén hương cũng được, không nhất thiết phải đủ ba cây. Quý hiểu ý ha? Không nhất thiết phải đủ ba cây. Mà nếu mà chúng ta thắp một cây hương á, thường thường á, người ta hay lầm chữ, người ta kêu là niệm hương, không đúng. Phải gọi là niêm hương. Chữ niêm là gì? Theo như chữ Tàu người ta viết á, một bên là chữ bộ thủ, một bên là chữ chim. Thủ là cái tay, tay mà cầm cái hương lên, đưa lên và xem và gửi cái tâm thành của mình theo cái hương đó là niêm hương. Chữ niêm là cầm lên. Nó đi từ một cái tích là khi Đức Phật ngồi trong pháp hội, Đức Phật thấy hoa sen đẹp, Đức Phật cầm cái hoa lên và Đức Phật mỉm cười. Thì qua một cái câu chuyện ngắn như vậy, thì trong pháp hội như vậy đó, ngồi đông như vậy, thì trong đó ai cũng ngơ ngác, không biết Đức Phật muốn cái gì mà tự nhiên Ngài cầm hoa, Ngài mỉm cười. Thì trong đó có một vị đệ tử lớn của Phật, đó là Ngài Đại Ca Diếp. Ngài thấy cái cảnh Đức Phật cầm hoa mỉm cười, Ngài mỉm cười chung với Phật. Thì qua cái điển tích đó, qua cái sự tích như vậy, thì người ta gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa là cầm hoa lên, vi tiếu là mỉm cười. Thì bây giờ cái chuyện là chúng ta dâng hương, tuy nó hai việc, nhưng mà nó cùng một cái ý là niêm hương, là kêu là niêm hoa. Bên này mình niêm hương. Cho nên thường thường người ta nói là niêm hương bạch Phật, chứ không có niệm hương bạch Phật. Chữ niêm hương mới đúng. Chữ niêm là chúng ta nâng cái hương lên, phải không? Rồi chúng ta thưa với Phật. Đó là cái nghi lễ trong đạo. Quý vị để ý coi, phải không? Bất cứ lễ nào, cái chuyện đầu tiên chúng ta làm lễ là chúng ta phải cúng hương, dâng hương. À, khi mà chúng ta cái hành động mà chúng ta cầm cái hương lên là niêm hương. À, có nhiều khi người ta kỹ trong những cái lễ lớn đó, ha. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Phật Đài niêm hương bạch Phật. Rồi khi mà quý thầy đến, rồi quý thầy xá quỳ xuống, rồi cung thỉnh chư Tôn Đức niêm hương, cầm cái hương lên. Mà ngày xưa mà người ta mà để nói lên cái sự thành kính trang trọng, cái tay này người ta không cầm cái hương đâu. Người ta có một cái cây, ở trên cái đầu cây đó đó, con cái cục, cái hoa sen, thường thường cái đó người ta làm cái hình thức á là một cái đóa sen. Rồi trong cái đóa sen đó đó, nó có một cái lỗ nhỏ đủ cắm ba cái hương vô. Rồi quý vị có thể, ai mà để ý những cái nghi lễ mà trang trọng trong trong Phật giáo đó, thì cái vị hòa thượng chủ lễ mới cầm cái, thay vì cầm thẳng trong cái cây hương đó, ta cắm cây hương vô cái cây đó, rồi người ta nâng lên vậy nè. Thì cái cây đó đó ta kêu là thủ lư. Thủ là gì? Thủ là cái tay. Lư là cái lư hương. Cái lư hương để cầm trên tay kêu là cái thủ lư. Vì nhớ không? Thủ lư. Thì khi mà cái vị hòa thượng cầm cái đó lên là kêu là cái thủ lư, cầm lên đó để nói là trang trọng thôi, chứ không có gì hết. Nghi lễ mà. Thật ra thì cầm cái hương cũng được, nhưng mà người ta muốn nói lên cái sự trang trọng khi mình nâng một cái hương. Cho nên cái hương á, người ta để trong tiệm á, Người ta dục lên dục xuống, người ta sắp, người ta ấy. Rồi nhiều khi mình đi chợ mình lựa, rồi bỏ một giỏ mình đem về, rồi cất tủ này kia. Một khi mà rút cây hương nó thấp lên rồi, tự nhiên cây hương nó làm sao? Màu nhiệm liền. Lúc đó là phải trang trọng. Quý vị thấy rõ không? Lúc mà nó chưa được thấp lên á, thì mình để chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Nhưng mà cây hương mà thấp lên rồi thì chúng ta phải trang trọng nó. Cho nên khi chúng ta niêm hương, cầm cây hương lên, dâng cây hương cho Phật bằng cả tấm lòng của mình. Rồi trong khi mình đang thắp hương như vậy, có ai đi tới đi lui, bạn bè gì cứ bình thường xong xuôi đi, tôi chào hỏi, không có ai trách mình hết. Mà nếu lỡ người kia có trách, nói trời ơi, chị đang thắp hương mà tôi đi ngang mà chị không thèm ngó đó, mà ta có giận mình cái đó, người ta lỗ lá, người ta chịu. Không có gì đáng lý là không có. Trời ơi, bạn của mình mà thành tâm như vậy, dâng hương như vậy. Bởi vì khi chúng ta làm là chúng ta phải làm bằng cái tâm. Cái hương là cái vật chất bên ngoài, nhưng mà lúc đó chúng ta phải đem tâm thành nó hòa quyện với cái hương, thì tự cái hương nó trở nên một cái gì đó rất là thiêng liêng, cúng dường. Quý vị thấy như vậy. Cho nên ở trong đạo á, mình thường thường người ta có lục, người ta kêu là lục cúng. Hương, đăng, hoa, trà, quả, thực. Để ý coi mình cúng đủ 6 món không? Hương là nhang nè, đăng là đèn nè, hoa là bông nè, trà là trà nè, quả là trái nè, thực là thức ăn. Hương, đăng, hoa, trà, quả, thực. Rồi 6 cái thứ đó mình có thể chọn một thứ nào mình cúng. Về trên bàn thờ mình có gì? Có hương, có hoa, có đăng, có quả, có trà, không có trà, có thực. Ở đây là Phật ăn ngon lắm nha. Lễ nào Phật cũng ăn cả bàn. Thông thường người ta dâng lên Phật là chỉ có bánh ngọt, trái cây. Thường mấy cái gì mà xào nấu thì người ta ít cúng, người ta cúng ở dưới bàn linh. Nhưng mà đó là những cái phẩm vật mà chúng ta dâng cúng cho Phật cũng như các vị Bồ Tát hay là ông bà tổ tiên. 6 thứ món đó: hương, đăng, hoa, trà, quả, thực. Thì khi mà chúng ta dâng lên như vậy thì cái hương đó là, quý vị nhớ không, hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Và đồng thời chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta dâng hương là chúng ta dâng cái gì? Dâng cái hương đức hạnh. Mình phải ráng sao mình tu như cái hương đức hạnh thơm. Cái người có đức mà có hạnh, cái danh tiếng là sao? Nó thơm, nó lan tỏa khắp mười phương, ai cũng thương, ai cũng quý. Thì khi mình thắp cái hương về nhắc mình phải ráng trao dồi cái đức hạnh của mình cho tốt, để rồi cái hương đức hạnh này nó lan tỏa. Mà đâu phải là cái người ta mà quý mến mình, đâu phải từ cái gì đâu, từ những cái đức hạnh cao đẹp của mình. Thì người bên đạo Khổng, cái khói hương là tượng trưng cho người quân tử. Bởi vì sao? Bởi vì cái hương đó là nó bay lên. Thường thường khói hương bốc lên, người quân tử là luôn luôn hướng thượng. Bên Khổng giáo, cái khói hương là tượng trưng cho người, một cái người trượng phu. Người trượng phu. Mà trượng phu theo đạo Khổng á là gì? Khi giàu có thì đừng có sanh tâm tầm bậy tầm bạ, gọi là phú quý bất năng dâm. Bần cùng bất năng di, dù có nghèo khổ lòng vẫn không thay đổi. Trước sự uy hiếp của người khác vẫn bình thường, vẫn an nhiên, uy vũ bất năng khuất. Mà người nào mà đầy đủ được 3 điều kiện đó, Khổng Tử cho là đại trượng phu. Trong Phật giáo, đại trượng phu là cái người mà thế gian giải, là cái người mà có thể khéo vượt qua mọi khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời này nó có những cái mà nó bế tắc ở phía trước mình có thể dẹp được. Như cái đại trượng phu của Phật giáo là cái người mà có thể xả bỏ được những cái điều mà gọi là nó nằm ở trong lòng của mình lâu ngày không xả được. Thí dụ như mình giận ai lâu ngày mà hôm nay mình xả được là lúc đó mình là đại trượng phu đó. Không cần biết mình là nam hay là nữ, nhưng mà xả bỏ được những cái điều mà mình chất chứa trong lòng lâu ngày, buồn phiền giận dữ lâu ngày, xả được cái đó là đại trượng phu. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật người ta còn gọi Ngài là đại trượng phu, bởi vì Ngài là bậc thế gian giải, là bậc nhất thiết trí. Thì bây giờ hôm nay đó, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, cái chuyện nó rất là bình thường, là chúng ta làm hàng ngày. Ở Việt Nam hay lắm, Pháp Hòa khi mình lớn đó, mình nghiệm là mình thấy những cái phong tục của người Việt nó hay. Pháp Hòa nhớ hồi đó ở trong xóm đó, mấy chú thanh niên, mấy ông ở trong nhà bình thường mặc cái quần xà lõn, có khi ở trần, xứ nóng mà. Mà hễ mà có khách tới một cái á, là chạy vô nhà, mặc cái quần dài vô, trồng cái áo thun hay là cái áo sơ mi vô, gài nút lại đàng hoàng để tiếp khách. Đó là gì? Đó nói lên cái sự tôn kính một người khách. Dù người đó là bạn của mình, nhưng mà khi họ bước vô nhà mình thì mình là chủ, họ là khách, mình phải giữ lễ. Mà rồi mấy ông đó đang vậy đó nghe, mà vợ hay là ba mẹ mà nói đi thắp giùm cho cái nhang là mấy ông đi đâu? Mặc cái áo vô, mặc cái quần vào. Có phải không? Ở Việt Nam mình vậy đó. Thì trong đạo mình nó cũng vậy. Mình có chế ra cái áo tràng. Cho nên rồi quý Phật tử nào mình đi đến chùa đó, cố gắng mình tránh được cái sự ăn mặc mà nó không có nghiêm túc thì mình nên tránh đi. Bởi mình đã vô tới chùa rồi, mình biết ngày hôm nay mình đi chùa mà, thì mình nên mặc quần áo cho nó trang nghiêm. Thí dụ như mình lỡ mà hôm đó mình mặc cái quần đùi thì thôi đừng lên chánh điện. Mà mình mặc cái quần đùi rồi, giờ cái mình còn mượn thêm cái áo tràng mình mặc vô nữa, cái nhìn nó tức cười dữ lắm. Không? Thí dụ như lỡ mà quý cô mà mặc cái quần dài, nhưng mà rồi lỡ mặc cái áo cụt đi, cụt tay, mặc cái áo tràng vô thì cũng coi còn được, tức là nó kín đáo. Nhưng mà ít nhất là ở dưới chân mình, cái quần dài nó che cái chân. Mà nhiều khi mình thấy là mình hơi hời hợt cái đó. Thành tử đi vô trong chùa thì nó không có được trang nghiêm. Tức là người đệ tử mình chưa có hết lòng, chưa có để tâm. Mà khi mình để tâm được như vậy đó, thì nó chẳng khác nào cũng giống như là một cây hương mà chúng ta dâng vậy. Cái hạnh của mình nó có ngay cái khi mà chúng ta nó ăn mặc qua cái hình thức trước. Rồi chúng ta ăn mặc cho nghiêm túc là qua cái hình thức là hạnh. Cái hạnh là gì? Cái tiếng Anh nó kêu là action, cái việc làm của mình. Cho nên Đức Đại Hạnh Phổ Hiền người ta dịch nghĩa là một vị Bồ Tát là chuyên môn đi làm những việc lợi ích cho người. Có người khi người Mỹ họ dịch là The Bodhisattva of Great Action. Cái chữ action mình nghe nó khủng khiếp quá, giống như là phim mà phim mình kêu là action vậy đó. Nhưng mà giờ không có chữ khác để mà tạm dịch. Thấy không? Tức là hành động, nói bằng hành động. Bây giờ anh lên cây hương đây, anh thành tâm cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi mà anh ở nhà mà anh quên cái hành động ăn mặc cho nó nghiêm túc, tức là nó thiếu rồi. Quý vị thấy được điều mà muốn nói vậy đó. Cho nên mình phải trang trí, mình phải chuẩn bị cho mình ngay khi mình ở nhà, mình chuẩn bị đi chùa. Cái chuyện mà nhiều khi mình, nếu mà mình lên tới đó mà quý thầy, quý sư cô hay quý Phật tử mà người ta gọi mình, người ta nhắc á, thì lúc đó mình sẽ buồn. Cho nên nhiều khi tế nhị người ta không nhắc. Nhưng mà bây giờ ở một cái trường hợp là quý thầy, quý người, quý vị xuất gia có cái bổn phận là nhắc nhở chung cho quý vị Phật tử, thì khi mình chuẩn bị lên chùa thì mình nên ăn mặc như thế nào? Để mình lên chùa đó là mình chuẩn bị cái hạnh của mình ngay từ khi mình đi. Rồi bắt đầu mình lên đây, mình đứng trước bàn thờ, mình nâng cây hương lên, mình dâng hương cho Phật, mình nguyện gì đó không biết. Nguyện xong rồi mình cắm cây hương. Và cái hình thức cắm cây hương là phải cho ngay. Bây giờ nếu mà mình nói là thí dụ cây hương này chỉ có một cây thôi, cắm ngay giữa. Nhưng mà nếu như nhiều người cắm quá, giật ngay giữa không còn, mình cắm ở đâu? Mình cắm bên bên hông cũng được, nhưng mà nhất định cây hương phải ngay chứ không có méo. Có nhiều khi mình chỉ nghĩ là mình chọt làm sao miễn cây hương đó nó nằm ở trong đó là được rồi. Thì như vậy thì mình nó không có nói lên được cái sự trang trọng, cái lòng tôn kính của mình. Nếu mà người ta thắp hương nhiều quá, chúng ta cứ đứng ở phía sau chắp tay lễ Phật cũng đủ. Không nhất thiết phải đích thân mình cầm cái hương đó mình cắm vô đó. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Nhưng mà nếu mà mình thắp hương mà bây giờ người ta đông quá người ta thắp, thì cứ cắm cây hương cho ngay. Bởi vì cây hương mà cắm ngay đó là tượng trưng cho cái sự đoan chánh của mình, trực tâm. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật á, trong đó có câu là trực tâm là đạo tràng. Tâm ngay thẳng chính là đạo tràng. Thí dụ bây giờ mình mặc quần áo, mình ủi cái áo, thì là cái tay áo nó phải như vậy, mình so ra mình ủi. Mà lỡ mà ủi trật cái đường á là mình phải ủi lại. Mà lỡ mà nó nhăn mà nó không đủ cái độ, nó không đủ để mà nó thẳng, mình còn kiếm chai nước mình xịt lên cái áo, nhất định cái áo phải thẳng. Vậy mà đôi khi chúng ta thắp một cây hương chúng ta không có thẳng. Hoặc là cái áo tràng cũng vậy, mình nghĩ cái áo này mặc đi chùa mà, mình mặc rồi cái là mình nhùi nó lại, mình để một giỏ, nhiều khi tháng sau mình mới mở ra cái áo nó nhăn queo. Thật sự ra Phật không có buồn cái chuyện đó, Phật không có để ý đâu. Trời sao bữa nay mặc áo nhăn dữ vậy, sao lại ngay vậy vậy không. Nhưng mà như vậy nó để biểu lộ, nó nói lên được hàng ngày mình có chăm sóc cái đạo tâm của mình không, hàng ngày mình có để ý tới cái đời sống tâm linh của mình không. Nó biểu hiện hết qua những cái chuyện đó. Mà mình chú ý vô cái vật chất, cái đời sống quần là áo lụa kiểu thế gian nó nhiều, thì mình quên mấy cái này thì nó biểu hiện ra. Mình nghĩ mà mình đi chùa đâu, không, thật sự Phật không buồn, Bồ Tát không giận, thầy cũng không nói gì đâu. Nhưng mà từ đó nó hiện lên cho mình thấy rằng mình thiếu những cái sự chăm sóc. Thì cho nên nhiều khi mấy chú ở nhà cũng vậy. Pháp Hòa nói là mình người tu á, thì mình đi học á, mình mặc đơn giản như bộ đồ tu này. Nhưng không có nghĩa là con mặc đồ nó rách rưới, nó nhăn nheo. Cái người nghèo á, mặc áo giá đó, không có nghĩa là họ bần, họ hèn hạ. Rách mình vá lại, mà vá cho đàng hoàng thì không có nghèo, không có hèn. Mình nghèo thiệt mà mình không có hèn. Thường thường ta kêu nghèo hèn. Nhưng mà mình phải sống như thế nào? Nghèo mà không hèn. Nghèo là chúng ta mặc áo rách, nhưng mà cái rách đó nó được giá díu lành lặn. Cho nên là mình, người đệ tử Phật cũng vậy, biết rằng cái áo này là cái áo lễ, mà nếu chúng ta để tâm chăm sóc nó, ủi làm cho nó thẳng, hoặc là giặt rồi chúng ta treo nó lên liền, lỡ mà chúng ta để quên nó nhăn rồi chúng ta làm cho cái phương tiện để cho nó có thẳng nữa, thì tự nhiên nó nói lên được cái tinh thần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đãi người ta ăn, mình đem một cái dĩa cơm ra, mình trình bày sao? Đâu phải mình cái gì mình cũng để vô được. Đồ thức ăn có thể đơn sơ, nhưng mà nó biểu hiện qua cái cách mình để thức ăn vào trong cái dĩa. Mà người được mời ăn hay không là tùy theo cái cách sắp của mình. Mình sắp như thế nào, dù thức ăn nó ít, nhưng người ta cảm nhận được cái lòng của mình có để tâm vào cái dĩa cơm. Pháp Hòa nói như vậy, quý vị có đồng ý không? Con cái mình mà mang một cái gì về cho mình đó, mà nó dục ở trên ghế nó cho má đó, quý vị cầm cái món quà đó lên quý vị cảm làm sao? Mặc dù nó không có cái xấu, nó không có cái ý xấu, nhưng mà nó thiếu cái sự suy nghĩ. Nó đem quà về nó đưa cho ba má, đâu phải đưa cho bạn bè đâu mà dùng vậy. Mà cho dù bạn bè cũng chưa chắc đưa vậy mà người ta nhận nữa. Thì quý vị thấy là cái đời sống thường nhật của mình đã như vậy, huống chi chúng ta bày tỏ cái đó đối với Đức Phật là vị thầy của mình. Quý vị thấy được điều đó. Chứ hôm nay mà khi Phật Hòa nói ra đó, không có cái ý là chê trách hay là chỉ trích ai hết. Nhưng mà Pháp Hòa muốn chia sẻ những cái thấy, cái hiểu. Bởi vì mình tu là mình sửa. Mà nếu mà chúng ta cứ đợi mà chúng ta không có chấp nhận cái sửa của mình đó, thì không có tu. Mà chữ tu ở đây không có nghĩa là đi chùa cạo đầu gì hết trơn á. Thí dụ thôi, ông xã có cái tật đi làm về mà giục hai cái chiếc giày tùm lum vào, ngày nào bà xã cũng phải thu hai cái chiếc giày đó. Hôm nay ông hiểu rồi, ông về nhà ông để đôi giày ngay ngắn, thì ngay cái giờ phút mà ông sắp cái đôi giày đó là ông tu, ông sửa. Hồi nãy hai chiếc giày nó nằm hai hướng, phải không? Nhưng bây giờ ông chỉ cần để hai chiếc giày cho nó ngay lại, ngay lúc đó là ông tu, ông sửa cho nó ngay lại, có gì đâu. Rồi bình thường mà cái xin người ta ăn uống rồi, người ta rửa sạch rồi, ông lỡ ông uống xong một cái ly nước ông cũng giục đó. Nó không có mất thì giờ, chỉ cần mở nước quậy vài ba cái, rửa sạch úp lên thì không có phải nghe thêm vài ba tiếng của bà nữa. Mà cũng không nghe hay là những cái người nào trong gia đình cằn nhằn nữa, nó sửa ngay cái chỗ đó. Không phải là mình vô đây rồi mình ngồi mình chiếm trễ rồi sửa tướng. Cái chỗ đó cũng tu nhưng mà tu ở một cái trường hợp khác. Nhưng mà cái tu của mình là nó ngay trong cái đời sống hàng ngày. Mình lỡ mình nấu cơm mà mình để mua gạo về, không biết là gạo này gạo mới hay gạo cũ. Nấu nồi đầu mà nó nhão là biết liền, nồi thứ hai là phải bớt nước. Mà nấu lần đầu mà cơm khô là biết liền, lần thứ hai nấu phải thêm nước. Đó, chỉ nấu cơm thôi cũng là tu, là sửa. Hồi một kỳ trước nấu khô, giờ sửa, tức là cho thêm miếng nước để cho nó vừa ăn. Việt Nam mình gọi là bỏ tiêu cho ngọt mà bỏ hành cho thơm. Đó, ngay cái câu ca dao đó thôi thì mình cũng thấy là cái chuyện tu hành nó ở ngay đó. Mình mua cái gì đó, chị làm dưa ba bữa chưa chua đó, chị kia xách dĩa lại mua ba tiền mắc quá chị ơi, cho thêm miếng nữa cho vừa bữa ăn. Ngay cả một câu đó thôi là mình cũng thấy cái chuyện tu hành là tri túc, thiếu cũng được, dư cũng được, đủ là tốt. Rồi quý vị thấy được cái điều Pháp muốn nói vậy đó. Cho nên rồi mình sửa đó là mình không có cần phải gọi là sửa cái gì đâu. Hồi đó giờ mình có cái thói quen là cầm cái hương mình chọt vô đó, thì bây giờ cắm cái hương cho ngay. Mà hôm nay mình đi ngang mình thấy quá chừng quá đất nhang rồi, được, không sao. Có người đại diện thắp hương, mình ở sau này mình lễ Phật. Tâm hương, mình không thắp được bằng cái hương vật chất thì mình thắp cái tâm hương. Trong đó nó có hương giới, hương định, hương tuệ, nãy Pháp Hòa nói rồi đó. Hương giải thoát, đây, khói hương này tượng trưng cho giải thoát. Không có còn phiền muộn dính mắc gì nữa hết. Vượt đi những cái chấp chặt của mình. Rồi cuối cùng phải giải thoát tri kiến. Những cái thấy biết của mình mà lâu nay mình khổ với nó đó, bây giờ mình cũng phải giải nó đi. Mình khổ với cái thấy biết của mình đó, nó mệt lắm. Nó mệt cho chính bản thân mình, vì mình thấy ai mình cũng trật con mắt hết. Mình thấy người ta làm cái gì mình thấy cũng không vừa lòng hết. Rất là phiền, rất là khổ. Cho nên ở trong đạo mình thắp một cây hương là nó nói lên cả một sự tu tập, tu giới, tu định, tu tuệ. Mà khi giới định tuệ mà có là tự nhiên có giải thoát. Mà đã giải thoát rồi thì phải không còn sự tri kiến sai lầm nữa. Tri kiến sai lầm là những cái thấy biết lầm lẫn của mình. Chưa chắc cái mình thấy sờ sờ trước mặt, nó đã là đúng đâu. Quý vị nghe chuyện Đức Khổng Tử với nồi cơm chưa? Khổng Tử mà cái thời mà giặc giả mà chiến tranh đó, ngài đi lánh nạn với ba người đệ tử, nhiều người đệ tử mà trong đó có hai người nổi bật, đó là Nhan Hồi với lại Tử Lộ. Thì một hôm á, tới đó thì người ta nghe Đức Khổng Tử tới, người ta mừng quá, người ta mới tặng cho được lon gạo, lít gạo vậy đó. Thì ngài mới biểu là Nhan Hồi ở nhà nấu cơm, Tử Lộ thì ra ngoài đi kiếm ba cái rau mọc hoang ngoài đường về nấu nồi canh ăn với cơm. Thì Nhan Hồi là người nổi tiếng là cái người thanh liêm, cho nên là ngài không có sợ Nhan Hồi gọi là chôm gạo đem cất bớt đâu. Dặn Nhan Hồi nấu cơm, ngài ngồi ngài đọc sách. Khi mà ngồi đọc sách vậy thì lâu lâu cái ngài ngưng vô, ngài ngó vô bếp. Trong cái tình không phải là rình, nhưng mà trong cái thường lệ là đọc hồi cái mình mỏi mắt, cái mình ngưng thì mình ngó trời ngó đất. Thì ngài ngó vô trong bếp, ngài thấy Nhan Hồi đang xới cơm mà bóc miếng cơm bỏ vào miệng. Trời ơi, đau khổ vô cùng. Cái người đệ tử mình tin tưởng nó nhất, mình giao cho nấu cơm là bởi mình biết người đệ tử này không bao giờ chôm chĩa. Vậy mà mình lầm quá chừng cái người đệ tử này, buồn vô cùng vô tận. Một lát nữa thì đi ra cái thì dọn cơm nấu canh rồi xong, thì tất cả đệ tử mời thầy dùng cơm. Thì ngài Khổng Tử ngài mới nói là trong cái thời buổi loạn ly này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà thầy trò ta vẫn còn xúm xích bên nhau như vậy thì thiệt là quý quá. Hôm nay thì chúng ta được bữa cơm này, thầy xin hỏi các trò có thể cho phép thầy được trước khi ăn chúng ta dâng cái bữa cơm này lên cúng cho cha mẹ của thầy không? Tức là mình mật niệm, mình nhớ vậy đó. Nhan Hồi mới nói, dạ thưa, con nghĩ rằng cơm này không còn đủ tinh khiết để cúng nữa đâu. Nhan Hồi mới giải thích, nó hồi nãy đó, khi nấu cơm, con dở cơm nồi ra con xới cơm, thì bụi nó mới bay vô trong nồi cơm. Con mới lấy tay con bóc miếng cơm dơ đó ra con định bỏ đi. Thì khi vừa muốn bỏ đi, con lại nghĩ trong bụng, thời buổi cơm không đủ ăn, mình bỏ cái miếng này nó phí quá đi. Thôi chi bằng mình bỏ miệng mình nhai nó đỡ được cái bụng mình mà không phí cơm, mà huynh đệ được ăn cơm sạch, không phải ai ăn cũng cơm dơ. Thì nói vừa dứt câu, Khổng Tử vỗ cái đầu nhìn trời mới than, trời ơi, hóa ra ở trên đời này có những việc chúng ta thấy sờ sờ trước mắt chưa chắc đã là đúng đâu. May phước là Nhan Hồi đã nói ra câu chuyện này, nếu không Khổng Tử này đã trở thành một kẻ hồ đồ rồi. Qua cái câu chuyện nồi cơm của Đức Khổng Tử, thì qua cái câu chuyện đó chúng ta mới thấy là có những cái mà chúng ta gọi là biết là tri, có những cái chúng ta thấy là kiến. Tri kiến là thấy biết mà, chưa chắc. Thấy Đức Phật cầm cây đánh con nai, nó ông này cũng ác, nhưng đâu biết rằng Đức Phật đánh cho nó chạy đi thoát chết của một tay thợ săn. Phải vậy không? Thì do qua được như vậy cái chúng ta mới thấy được cuộc đời có những cái mà chúng ta nghĩ không bao giờ, không? Nhưng mà đừng quên, nó sẽ có một ngày nào đó, sẽ có một ngày nó đói lại à, không? Mình hứa hẹn sao đó không bao giờ. Hôm qua đứng chờ 3 tiếng đồng hồ ngoài phi trường, Pháp Hòa đi rảo rảo vô mấy cái tiệm bán sách đó. Pháp Hòa mới cầm cái cuốn sách của cái ông mà đô vật mà gọi là nổi tiếng đó. Ông viết về cuộc đời của ông. Thì trong đó có cái hình ông chụp với một người vợ rất là romantic. Thì ở trong dưới đó ông ghi chú một câu là: tôi nghĩ rằng tôi và người này, lúc đó chúng tôi nguyện với nhau là không bao giờ rời bỏ nhau. Lật đâu được mấy trang sau, sau 2 năm thấy đứng với người khác. Hồi chỉ nghe là chỉ có mấy trang giấy trước thôi là không bao giờ, nhưng mà mấy trang sau rồi có một ngày. Rồi thì xong cái cuốn đó đi rồi, hồi thì Pháp Hòa lại lấy lên một cái cuốn magazine của những tài tử điện ảnh. Thì ở trong đó cũng ghi cái anh đó, anh chụp hình hai người cái ngày đám cưới năm 2006, là hai người chụp cái hình đó vào bằng một cái lời phát nguyện ngay cái bữa đám cưới, là chúng tôi nguyện là sẽ không bao giờ rời nhau nửa bước. Rồi thì bữa nay đăng một cái hình tổ bố ở ngoài cái trang bìa là gì biết không? Là vì cổ tuyên bố một câu là tôi không còn chịu nổi cái ông này nữa. Là tôi không bao giờ chịu nổi, cho nó trở thành ra cái đề tài để cho người ta đưa lên trang đầu. Rồi phía sau trong cuốn sách đó người ta mới đăng những cái câu nói mà ngày xưa đã nói. Như vậy thì mình mới thấy, mình đừng bao giờ nói như vậy không có nghĩa là mình nghi ngờ, mình không tin cái người kia không. Khi mà nói chúng ta cứ nhận những lời nói đó, ráng giữ những lời nói. Nhưng lỡ có những trường hợp nó xảy ra, chúng ta cũng tập buông xả đi. Lúc đó chúng ta phải quán gì? Đời là như vậy, cuộc sống này nó vô thường như vậy, cái tâm con người nó vô thường, hoàn cảnh nó vô thường, tất cả là vô thường. Hôm nay vậy, ngày mai khác. Chúng ta tạo duyên nha. Sống với nhau là phải tạo cái duyên tốt cho nhau, nuôi dưỡng cái duyên tốt cho nhau, tạo duyên. Xong rồi phải quý mến cái duyên đó, gọi là tích duyên. Quý mến đó, đừng có khinh thường đó. Ví dụ như đã là vợ chồng mà sống được 20 năm, 30 năm rồi, phải ráng quý cái duyên đó, hiếm có lắm á. Nhưng mà đừng khinh thường, nói những lời nặng với cái người kia có ngày đó. Cục đá mài dao mà mài riết nó cũng mòn đá, chứ đừng nói là mòn dao không. Dù sống chung với mấy mươi năm nhưng mà phải quý duyên với nhau chứ. Trời, mình tốt lắm mới sống được với nhau như thế này. Mà nếu không biết quý duyên thì một ngày nào đó duyên nó tan. Mà bây giờ không biết tích duyên, mà lỡ nó có tan thì phải tùy duyên. Trong cái cách sống của mình luôn luôn tạo, tích, tùy. Vì tất cả đều là duyên. Đây, nước là nhân, hoa là nhân, có hoa có cũng là duyên, nước là duyên để nuôi hoa. Rồi cái cục mút trong này nè, thấy không, là cái duyên để giữ cái hoa cho ngay uống lã vậy đó. Đó, đây nè. Rồi trời không khí tốt, rồi mình này kia chăm sóc tạo những cái duyên, nuôi dưỡng cái hoa này. Một ngày nào đó cái hoa này nó tàn, nó héo đi, tùy duyên. Nó làm hết sức. Nhưng mà sự thật của cuộc đời này là rồi nó cũng xa rã, rồi nó cũng xa héo. Mình giữ lắm đó, tô, trét, làm đủ, nhưng mà bệnh nó cũng bệnh. Nghe trên đời này có thuốc gì quý cũng ráng uống để giữ cho mình hết bệnh. Nhưng mà làm gì có được cái chuyện gọi là uống thuốc trường sanh bất tử được. Mà nhiều khi mình uống, bây giờ người ta mới phát minh đó, đồ bổ uống cũng vừa thôi, bổ quá cũng không được. Xin lỗi, bổ quá nó giống như là cái trái táo mà người ta chích thuốc á, cho nó nở phì vậy nè, mà ăn vô là súp rộp cái trái táo không ngon. Có phải không? Thì cũng như vậy, cái gì cũng vậy, bổ nhưng mà vừa là tốt. Thì thôi hôm nay đó, cái buổi sinh hoạt này cũng không có gì đặc biệt. Thì Pháp Hòa chỉ muốn ôn lại với tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật một vài cái sự việc nho nhỏ ở trong đạo. Rồi hôm nay mình sửa một chút, mình chỉnh một chút, chỉnh riết lâu ngày nó ra cái tượng Phật. Giống như khúc gỗ vậy đó. Phải không? Muốn làm con mắt thì phải đục, phải ngồi li ti, nhắm làm sao để mà làm ra con mắt đẹp. Rồi người này khéo một chút, khiều một chút, móc riết hồi cái tự nhiên ra cái tượng gỗ đẹp vô cùng. Để không thì trở thành muôn đời là khúc gỗ, mà chịu khó đục đẽo một chút cái thì trở thành ra tượng Phật. Chúng ta cũng vậy. Cái tâm phàm phu của mình nó cứ ngắt mấy chục lâu nay rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô chùa, mình bắt đầu mình học Phật rồi đó, bắt đầu mình đem những giáo pháp đó mình mài nó, mình vúa, mình gọt nó. Đến khi nào mà tâm tánh của mình trở thành ra trong sáng, từ hình tướng cho đến nội tâm. Đừng có chú trọng nội tâm không mà quên hình tướng, mà cũng đừng có chú trọng hình tướng không mà quên cái nội tâm. Đạo Phật là luôn luôn nói hai thứ: xử lý viên dung, cái sự là mọi việc bên ngoài mình thấy, Lý là cái giác ẩn lý bên trong. Sự và lý nó luôn luôn nó đi đôi với nhau thì mới tốt. Quý vị có thấy ha? Mình thương người đó, tấm lòng của mình tốt, nhưng biểu lộ là quà cáp, biểu lộ qua hành động. Hành động nó nói được nội tâm của mình. Quý vị thương Pháp Hòa, như quý Phật tử đây biết Pháp Hòa không có khỏe, bây giờ Pháp Hòa uống được cái nước apple cider nóng nóng, quý vị lo cho ly uống vô thì bắt đầu nó khỏe, nó tỉnh. Thí dụ vậy, tất cả những cái hành động dù chỉ một ly nước nhưng mà biểu lộ cái tình thương, cái sự để ý của mình. Quý vị ăn cơm ở trong nhà cũng vậy, hôm nào mà con mình hay chồng mình hay vợ mình mà để ý mình thiếu cái gì mà lại mà đem cho mình, tự nhiên trong lòng mình nó có cái vui. Cái chú tiểu nhỏ Pháp Hòa là 9 tuổi, chú biết là Pháp Hòa thích uống nước nóng, mà bữa nào mà chú nhớ chú vô chú lấy cái ly chú hứng miếng nước sôi rồi chú pha miếng nước ấm nguội chú để lên bàn. Cái việc làm rất đơn giản nhưng mà tự nhiên mình rất là ấm lòng, đệ tử có nhớ tới mình. Ở nhà cũng từ đó đó mình mới nghiệm trong cuộc đời này, mình là ông thầy, mình là người tu thoát đời, nhưng mà xin thưa, cái tình cảm thiêng liêng bình thường trong cõi người này không thể thiếu được. Vì không có những cái đó nó không dưỡng mình tu cho tới giờ phút này. Thử bây giờ Pháp Hòa tới đây đó, à, quý vị để mớ đồ ăn, thầy đói thầy hâm với cô bê thầy ăn nha, thí dụ vậy đi. Thì cũng nếu mà mình vì chuyện hoằng pháp lợi sinh mình cũng đi vậy, cũng làm vậy thôi, nhưng mà sao cái tình cảm nó không có đó. Nhưng mà bây giờ quý vị mà chỉ cần biết Pháp Hòa thích mặn mặn kho đem lên chút xà lách trộn rồi dưa muối rồi vậy ha, mà ngồi ăn cơm với nhau cái tự nhiên nó vui vô cùng. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cái cây hương nó đơn giản lắm, cái chuyện ăn mặc mình nó đơn giản lắm, nhưng mà chỉ cần chúng ta để tâm một chút là nó biểu lộ tất cả cho mình và cho người. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị vậy ha, một nén tâm hương. Mà nhớ nha, không phải chỉ cây nhang này không, những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày trong đời sống của mình chính là một nén tâm hương đó. Phải để tâm một chút à, hương biết rằng nó bốc lên rồi nó sẽ đi theo vô thường, nhưng mà cứ nuôi dưỡng như vậy tự nhiên nó tỏa ngát nhờ cái đạo hạnh của mình. Lên Phật thắp cây hương rồi, ở nhà cây hương đó cũng phải được luôn luôn thắp lên, thấy không? À, Pháp Hòa nhớ ngài một vị vua Đại Trần, ngài cũng nói trầm thủy rừng thiền hương sực nức, à, vườn tuệ đã gieo trồng đao giới vót thành hình non thẩm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Lò tâm là, lò tâm tức là cái hương lòng của mình. Trong lòng mình mà có hương thơm tự nhiên nó tỏa ra, trong lòng mình có nghĩ nhớ tới người đó mình tỏa ra, hành động cho người đó thấy, chắc người đó cảm được. Cho nên ở nhà mỗi ngày mình có thể dâng hương cúng Phật được. Phật là ai? Những người xung quanh mình nè, những người thân gần gũi của mình đó. Mình có dâng được cái nén hương đó cho người thân mình không? Cái nén hương lòng đó. Cho nên mình đừng có đợi tới người kia mất rồi mình mới thắp cây hương lên mình tưởng niệm. Không, không đủ. Lúc đó không đủ. Bây giờ phải làm sao phải tưởng niệm người đó bằng mỗi cái hành động của mình. Mỗi một cái hành động của mình bằng tình thương, bằng hiểu biết, đó là một nén hương lòng. Còn người kia mà đi rồi mình thắp cây hương trước cái hình đó chỉ biểu tượng thôi, còn sống đây cúng cái đó trước, rồi mai mốt mà lỡ mà ở một cái hoàn cảnh là không có cúng nhang điện không sao. Còn bây giờ mà cúng được cái hương lòng nên cúng bằng cái hương lòng đó, chí thành tâm hương một nén, mỗi ngày mình cứ được đốt cái hương lòng đó lên, thắp cái hương đó lên, gọi là dâng hương. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui và một mùa lễ an lạc, và xin đại chúng cũng thông cảm nếu có những gì Pháp Hòa chia sẻ mà chưa có được vui, được hài lòng thì xin đại chúng hoan hỷ cho. Thì Pháp Hòa nhớ cái ở ngoài Bắc á, có một cái nghi thức cúng tổ tiên hay lắm. Câu như thế này: công ơn tổ tiên như non cao biển rộng, phận cháu con phải cúng phải thờ. Nén hương nghi ngút khói đưa, hương linh phản phất như vừa đâu đây. Một lòng thành kính, một nén hương xong, thường thường ta cúng linh ta thỉnh ba lần, mỗi một lần ta cắm cái hương lên. Hai lần triệu thỉnh, hai nén hương xong, ba lần triệu thỉnh, ba nén hương xong, linh hãy cảm thông về đây chứng giám. Mà bây giờ Pháp Hòa đã viết lại bốn câu. Khi mà cúng hoàn tất cái buổi lễ, Pháp Hòa viết bốn câu như thế này: thỉnh linh tiếng cúng, hiếu sự đã xong, hiếu tử một lòng, hiếu tâm bốn lại. Con cái mà quỳ cúng cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, đó là hiếu sự. Thỉnh linh về đây mình cúng nè, đó là hiếu sự. Người quỳ dưới kia là hiếu tử. Mà hiếu sự kết hợp với người con hiếu trở thành là cái hiếu tâm. Mà không có hiếu tâm không tạo nên người hiếu tử, không có hiếu tâm không tạo nên hiếu sự được. Cho nên vào viết bốn câu để mà khi mà cúng linh kết thúc cái phần cúng linh, mà nếu mà con cái mà quỳ cúng cho cha mẹ thì mình sẽ đọc lên: thỉnh linh tiếng cúng, hiếu sự đã xong, hiếu tử một lòng, hiếu tâm bốn lại. Cái tang mình đội trên đầu là đội cái ơn đức của cha mẹ, dập đầu lại xuống là bái tạ thâm ân, hay vô cùng. Cho nên không có gì, bất cứ một lý do gì mà chúng ta từ chối cái khăn tang để trên đầu khi cha mẹ mất, mình không thọ cái ơn đó sao? Không có, mà không có cha mẹ nuôi nấng mình, dưỡng dục mình, mình có cái đó sao? Cho nên để khăn tang trên đầu là đội cái ơn đó, lạy xuống. Chồng để tang cho vợ, vợ để tang cho chồng, thậm chí anh em để tang cho nhau, nhưng mà nếu cha mẹ còn ta để trên cánh tay. Cái tang đó là tượng trưng gì? Tượng trưng cho tình nghĩa. Người Việt chúng ta gọi là nghĩa tang. Tang con hiếu, con cháu mà để trên đầu là hiếu tang. Anh em mà để tang cho nhau là nghĩa tang. Mình có duyên mình làm anh em với nhau, mình nuôi dưỡng, mình chăm sóc với nhau mấy chục năm nay, giờ anh của mình mất, để cái tang, để trên cánh tay. Nếu cha mẹ còn, để trên cánh tay. Rồi khi mình hiểu được cái nghĩa đó, mình không có nói là tôi vì cái này vì cái kia mà tôi không để tang, không có được. Không cần biết mình là cái gì, tin cái gì, đạo gì, nhưng mà ai trong cuộc đời này không mang ơn cha mẹ, thì đã mang ơn thì phải đội cái ơn đó trên đầu, mà đã mang ơn thì phải lạy ơn đó mà bái tạ. Cho nên cái lễ của mình là lạy sát đất để bái tạ. Mình không cần lạy Phật, nói tôi cử tôi không lạy Phật, không sao, anh cứ lạy cha mẹ anh là đủ rồi. Mà nếu mà cha mẹ mà anh quên nữa thì thôi, không còn gì để nói, chấm hết xuống hàng. Thôi, Pháp Hòa xin chúc đại chúng khỏe ha. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you. Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương. Huyễn thân tứ đại vô thương, sát na biến dịnh đôi đường biệt. Gục đầu nghe gió thầm thì không than, âm dương cách trở đôi đàn. Người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu, không kể trời đổ mưa ngâu. Lần chia tay cuối ai sâu hơn ai, phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối.